Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, cái kia coi như. Đại khái là phát giác được Westeros công ty đã sẽ không tiếp tục cùng Reno nếp tập đoàn tiếp. Xúc mật thiết, Hearst gia tộc một mực kéo tới ngày mùng 3 tháng 10 mới đối Simon nói ra điều kiện cho ra hồi. Phúc. William Hearst ba cũng không tính cùng hưởng San Francisco ký sự báo tin tức tư nguyên. Lại biểu thị, Hearst tập đoàn tại bờ biển Tây Los Angeles tiên khu báo có thể cùng Ygritte tiến hành toàn phương vị nội dung hợp tác. Los Angeles tiên khu báo nghe tựa hồ là một nhà thẳng nghiêm túc giấy báo. Nhưng trên thực tế lại cùng New York dưới cờ New York Post tương tự. Chủ yếu đưa tin xã hội tin tức cùng giải trí bát quái. Ygritte môn hộ tại tin tức phương diện định vị là một nhà tính tổng hợp thông tin bình đài. Bởi vì hiện giai đoạn mặt hướng chủ yếu là sung túc giai cấp trung lưu tinh anh giai cấp. Bởi vậy càng thêm truy cầu trong tin tức cho chuyên nghiệp tính cùng nghiêm túc tính. Tuy nhiên cũng sẽ có giải trí tin tức. Simon lại không có bất kỳ cái gì đem Ygritte môn hộ biến thành giải trí bát quái môn hộ suy nghĩ. Trọng yếu nhất. William Hearst ba lấy ra Los Angeles tiên khu báo cùng Ygritte hợp tác. Nguyên nhân căn bản lại là vì cho nhà này giấy báo kéo dài tính mạng. Bởi vì Hearst tập đoàn nguyên bản đã định đem nhà này liên tục nhiều năm hiệu suất không tốt giấy. Báo quan ngừng. Hiện tại, nếu như có thể thông qua cùng Ygritte hợp tác thu hoạch được tiền tài chống đỡ. Nhà này giấy báo không thể nghi ngờ có thể tiếp tục lưu giữ tục đi xuống. Có thể nói, Hearst ba cái này hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì thành ý. Simon theo sau lui thêm bước nữa. Thông qua Ray Booth chuyển cáo Hearst ba, Ygritte môn hộ chỉ cần thu hoạch được San Francisco ký sự báo trong nước tin tức bản khối nội. Dung chia sẻ, hắn quốc danh giới tin tức, bản địa tin tức, giải trí tin tức cùng thể dục tin tức chờ một chút. Ygritte cũng không cần, kết quả vẫn như cũ bị cự tuyệt. Một phương diện khác, kinh lịch dài đến hơn một tháng thời gian đàm phán. America gạch dưới online cuối cùng cùng Bell Đại Tây Dương. Bell Thái Bình Dương cùng NYNEX 3 nhà khu vực tính điện tín tổng đài đạt thành phần kia độc chiếm. Hiệp nghị đàm phán có thể nói trải qua long đong. Trong lúc đó tại một cái người sử dụng $1.5 bán đứt báo giá phía trên một lần rơi vào giằng co. Ba nhà tổng đài liên hợp lại kiên trì America gạch dưới online nhất định phải vì ba nhà mạng lưới mỗi cái. Người sử dụng cung cấp $1.5 độc chiếm phí dụng. So America gạch dưới online đoàn đội dự tính $1 báo giá vượt qua 50%. Làm ba nhà tổng đài lấy vì hoàn toàn cầm chắc lấy America gạch dưới online cùng với cái này cái xí nghiệp. Phía sau Westeros công ty lúc. Steven Key dùng một chiêu phân hóa sách lược ngoài ý muốn phá cục. Công bố nếu như ba nhà tổng đài kiên trì $1.5 bán đứt báo giá. America gạch dưới online vô lực chèo chống khoản này phí dụng. Chỉ có thể theo ba nhà trong công ty lựa chọn bên trong hai nhà. Chỉ cần mở ra tự thân tuyến đường mạng lưới. Lấy America gạch dưới online lúc này thể lượng. Gần như không hội tiêu hao bất luận cái gì thành bản. Liền có thể thu hoạch được tổng cộng mấy chục triệu USD tiền tài. Lại thêm mấy năm sau theo America gạch dưới online phát triển. Hiệp nghị giá cả còn có thể một lần nữa thỏa thuận. Ba nhà tổng đài thực cũng không có như vậy không thèm để ý cuộc làm ăn này. 1984 năm chia tách án sau khi Bell hệ thống cuối cùng không có khả năng lại một lòng. Xác nhận Steven Key cũng không phải là tại nói ngoa uy hiếp sau. Ba nhà cuối cùng vẫn làm ra nhượng bộ. Thế là, cuối cùng giá cả cuối cùng xác nhận vì $1.3. Bell Thái Bình Dương, Bell Đại Tây Dương cùng NYNEX 3 nhà tổng đài. Bao quát gia đình người sử dụng cùng thương nghiệp người sử dụng hai bộ phận. Tổng người sử dụng quy mô vì 23.610.000. Lúc đầu cần thanh toán tổng cộng độc chiếm phí dụng vì mỗi năm 30,69 triệu. Bên cạnh đó, độc chiếm hiệp nghị kỳ hạn vì 10 năm. Chỉ có lúc đầu mong đợi hợp đồng thời hạn một nửa. hiệp nghị song phương mỗi 2 năm một lần nữa nghị định một lần độc chiếm phí dụng giá cả. Mỗi lần báo giá tốc độ tăng không được vượt qua 50%. Hiệp nghị ký tên sau khi America-Online đem có thể trực tiếp sử dụng 3 nhà tổng đài tuyến đường mạng lưới triển khai tự thân Internet tiếp nhập phục vụ. Bất quá, 3 nhà tổng đài tại đã có tuyến đường mạng lưới bên ngoài. Cũng sẽ không vì America-Online cung cấp ngoài định mức thiết bị cùng kỹ thuật chống đỡ. Nếu như America-Online có tương quan cần, còn cần đơn độc thanh toán phí dụng. Tuy nhiên phần hiệp ước này mặt ngoài điều khoản vô cùng khuynh hướng 3 nhà tổng đài. Bất quá, chỉ cần có thể ký phần này độc chiếm hiệp nghị, theo Simon cũng là một phen thắng lợi. America-Online mấy tháng gần đây người sử dụng số lượng duy trì liên tục nhanh chóng tăng trưởng. Thế mà, 3 nhà tổng đài hiển nhiên vẫn không có ý thức được Internet sản nghiệp cự đại tiềm lực. Loại chuyện này đối với Simon dạng này một cái sau đó người đến nói hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng. Bất quá, thì như năm đó Huệ Phổ không có ý thức đến chính mình một cái tên là Steven Wozniak nhân viên. Phát minh cái kia khoản máy tính cá nhân tầm quan trọng một dạng. Theo sát sau máy đánh chữ bá chủ thi nhạc Xerox công ty cũng phạm sai lầm giống nhau. Trước hết khai phát máy vi tính đồ hình giao diện hệ điều hành chỉ đổi tới công ty tổng giám đốc. Một cái rất thuận tiện đánh giá. Sau đó bị người tịch thu đi làm 2 nhà công ty. Một cái gọi táo, một cái gọi hơi mềm. Xét đến cùng, trừ Simon bên ngoài, cái này thế giới cuối cùng không có người khác có thể như thế thấy rõ tương lai. Lấy 3 nhà tổng đài lúc này người sử dụng quy mô tính toán. Cho dù là 5 lần một lần nữa mặc cả tốc độ tăng đều đạt tới 50%. America-Online cuối cùng nhất mỗi năm thanh toán độc chiếm phí dụng cũng không đến $200 triệu. Nhưng nếu như hoàn toàn ăn cái này hơn 20 triệu người sử dụng. America-Online chỉ là đơn thuần dựa vào Internet tiếp nhập phục vụ mỗi năm thì có thể thu được mấy tỷ USD doanh thu. Huống chi. 10 năm bên trong, chỉ cần nước Mỹ điện tín ngành nghề quản chế có thể như là ban đầu thời không bên trong nặng như vậy mới mở thả, Simon có đầy đủ lòng tin để hiện tại dây leo trạng thái America-Online phản khách vì chủ địa nuốt. Vào lúc này phụ thuộc mấy cái cây đại thụ, Simon mấy ngày gần đây nhất một mực tại cùng công ty đoàn đội thảo luận nhằm vào 2 cái xí nghiệp. Thu mua phương án. Bởi vì không cần muốn tiết kiệm thời gian, mỗi trời vẫn như cũ cùng Jeanette ở cùng nhau tại GMT chỗ kia trang viên. Đảo mắt đã là ngày mùng 5 tháng 10, thứ 6, Simon buổi sáng vừa mới đến Manhattan Westerns công ty tổng bộ. James Raybould liền lấy một phần giấy báo sao chép kiện đi theo hắn đi vào văn phòng. Nói ra, Simon, ngươi nhìn một chút cái này. Simon tại bàn làm việc sau ngồi xuống. Tiếp nhận tờ kia giấy báo sao chép kiện, chỉ là quét mắt tiêu đề liền không nhịn được nhíu mày. Sao chép kiện phía trên là một phần tên là cảnh giác mới trỗi dậy Internet điện tín khả năng rơi. Vào lũng đoạn bố cục bài văn, mục tiêu đúng lúc là America-Online gần nhất vừa mới cùng 3 đại tổng đài ký tên độc chiếm hiệp nghị. Đến nỗi nội dung, chỉ là nhìn tiêu đề thì rõ ràng. Bất quá. Cái này còn không phải trọng yếu nhất. Mấu chốt là, bản này bài văn xuất từ San Francisco ký sự báo. Đại khái đem bài văn quét một lần. Simon lắc đầu nói, Hearst nhà là một chút đại giới đều không muốn nỗ lực à, America-Online vẫn chỉ là một nhà người. Sử dụng thể lượng không đến 500.000 công ty. Đừng nói ST, cho dù là thất tiểu bèo bên trong bất luận cái gì một nhà. Vào lúc này America-Online trước mặt đều tuyệt đối phải tính toán quái vật khổng lồ. Mà lại, tương tự độc chiếm hiệp nghị, thực cũng không phải America-Online một mình sáng tạo. Rất nhiều kinh doanh điện tín loại xung quanh phục vụ công ty đều sẽ cùng những thứ này bá chủ ký. Tên độc chiếm tính hiệp nghị, để bảo trì chính mình thị trường ưu thế, Internet tiếp nhập phục vụ. Lúc này cũng còn thuộc về điện tín loại xung quanh sản nghiệp. Thế mà, San Francisco ký sự báo lại là trực tiếp cho America gạch dưới online cài lên đỉnh đầu dính líu lũng đoạn. Chụp mũ, năm đó ST chia tách án sức ảnh hưởng còn không có triệt để tiêu tán. Điện tín lũng đoạn vẫn như cũ là một cái so sánh mẫn cảm đề tài. Đồng dạng xí nghiệp đều không muốn đụng vào dạng này rủi ro. Bởi vậy, Hearst gia tộc như thế làm mục đích rõ ràng. Có lẽ là phát giác được Simon tại thu mua ESPN cổ phần trong chuyện này chủ động né tránh. Cự tuyệt song phương tại San Francisco ký sự báo nội dung chia sẻ phía trên hợp tác. Trì hoãn đến bây giờ, William Hearst ba đại khái là mất đi kiên nhẫn. Rõ ràng minh xác cho Simon một cái yêu cầu hắn chủ động lui ra cảnh cáo. James trên mặt cũng lộ ra cười khổ. Hỏi, chúng ta bây giờ làm sao đây? Simon đem giấy báo sao chép kiện bỏ vào trước mặt trên bàn công tác. Nói ra, gọi điện thoại cho Renault nếp bên kia. Chúng ta lui ra, James có chút ngoài ý muốn. Hiện tại liền đánh. Simon gật đầu, ngữ khí bình thản nói. Đánh đi, không cần thiết kéo lấy. Đã Hearst gia tộc một chút đều không muốn hợp tác với chúng ta. Cái kia coi như, James thực cũng không muốn cùng Hearst gia tộc phát sinh xung đột. Nguyên bản còn lo lắng Simon hội tuổi trẻ khí thịnh, nhìn hắn bình tĩnh như vậy địa thì chủ động từ bỏ. James ngược lại đối Hearst gia tộc sinh ra một số nhấp nhô không cam lòng. Bất quá, James cũng minh bạch, từ hôm nay trở đi, Hearst gia tộc xem như triệt để phía trên chính mình lão bản sổ đen. Chỉ là, Hearst gia tộc cũng không phải Daenerys Entertainment tại Hollywood những cái kia đồng hành. Dạng này một cái tích bao hàm trăm năm lại nắm giữ lấy một chương to lớn báo chí mạng lưới lão bài. Gia tộc, nhất định là rất nhiều người cũng không dám trêu chọc. Đợi James rời đi, Simon liền bắt đầu bình tĩnh vì buổi sáng hội nghị làm chuẩn bị. Căn cứ tin tức mới nhất, một tuần này, buông ra xã trưởng giếng cổ Chiêu Hùng cùng MCA chủ tịch Lu Wasserman từng có một lần điện thoại. Câu thông, có lẽ tiếp xuống tới buông ra đối MCA thu mua phương án sẽ xuất hiện Simon ngoài dự liệu tình thế hỗn loạn. Một khi như thế, Daenerys Entertainment nhất định phải sớm xuất thủ. Kết hợp trong trí nhớ tin tức cùng lúc này tình hình, Simon cảm thấy, ban đầu thời không bên trong buông ra đối MCA thu mua phương án tại chính thức công khai sau chỗ. Lấy hội kéo mấy tháng. Đại khái chủ yếu vẫn là bởi vì thiếu hụt người cạnh tranh duyên cớ. Đã không có người cạnh tranh, buông ra tự nhiên có thể chậm rãi cùng MCA đi mài. Hiện tại, Daenerys Entertainment ở bên nhìn chằm chằm. Buông ra tuy nhiên bởi vì Nhật Bản trong nước kinh tế tình thế duyên cớ. Đối cái này lên thu mua biểu hiện cũng không phải là như vậy nhất định phải được. Nhưng có lẽ vẫn là hy vọng có thể mua xuống MCA. Bởi vậy cũng sẽ không lại duy trì liên tục trì hoãn quá lâu. Nhằm vào MCA các phương diện công tác sớm đã sớm hoàn thành. Buổi sáng hội nghị vẫn là liên quan đến thu mua Bell Đại Tây Dương kế hoạch. Hơn 2 tháng thời gian, chịu đến Covid chiến tranh ảnh hưởng. Giá dầu duy trì liên tục tăng lên. Nước Mỹ thị trường chứng khoán vẫn như cũ phía dưới áp chế. Bell Đại Tây Dương mới nhất giá trị thị trường đã trượt xuống đến 5 tỷ đô la Mỹ ở mép. Hôm qua báo cáo cuối ngày lúc chỉ còn lại có 50.300 triệu đô la Mỹ. Cùng chiến tranh bạo phát sơ kỳ so sánh tiếp tục ngã xuống vượt qua 10%. Hiện tại xuất thủ, không thể nghi ngờ đã là thời cơ tốt nhất. Dựa vào tự thân sung túc tư sản làm vì thế chấp. Westeros công ty đoàn đội đã giải quyết tiền tài nơi phát ra vấn đề. Bí mật liên hệ mấy cái ngân hàng. Tính gộp lại nguyện ý vì Westeros công ty cung cấp tiền tài quy mô đã đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Lớn như thế quy mô vay xin tại vòng tròn bên trong khẳng định là không gạt được. Bởi vậy, ngân hàng phương diện đã không chỉ một lần đang thử thăm dò Simon có phải hay không dự định hoàn. Toàn dựa vào vay đến thu mua công ty. Mà đem hải ngoại cái kia bút cự khoản tiếp tục lưu lại hải ngoại. Loại này suy đoán thực cũng vô cùng hợp lý. Hải ngoại tư sản quay lại trong nước. Cần duy nhất một lần giao nạp 28% số lớn tư sản sắc bén thuế. Cùng so sánh, thông qua vay thu hoạch tiền tài. lãi hàng năm dẫn chỉ có 5% hai bên. Nếu như hải ngoại tiền tài có thể vận hành thỏa đáng, dù là mỗi năm sinh ra 10% ích lợi, như thế làm đều là vô cùng có lợi. Simon thực cũng cân nhắc qua loại này phương án, chỉ là cuối cùng vẫn từ bỏ. Một phương diện, tương lai một số năm, trừ Bắc Mỹ, cũng không có cái kia thị trường có thể gánh chịu có thể vì Simon mang đến đầy đủ ích lợi mấy tỷ USD đầu tư. Một phương diện khác, cái khoản tiền này, nói đúng ra là cái khoản tiền này quay lại trong nước lúc thuế khoản, cũng coi là một loại thẻ đánh bạc, một loại có thể đẩy mạnh liên bang chính phủ phê chuẩn Simon thu mua kế hoạch thẻ đánh bạc. Rốt cuộc, duy nhất một lần 2 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tư bản sắc bén thuế. Đối với hiện tại tài chính thiếu hụt nghiêm trọng liên bang chính phủ tới nói, tuyệt đối không phải một cái có thể tùy ý xem nhẹ số lượng nhỏ. Nếu như liên bang chính phủ không đồng ý Simon đồng thời đối MCA cùng Bell Đại Tây Dương khởi xướng thu mua, Simon khẳng định sẽ còn tiếp tục đem cái khoản tiền này lưu tại hải ngoại. Đây nhất định không phải liên bang chính phủ hy vọng nhìn đến. Chúng ta trước mắt đã mua xuống 2,7% Bell Đại Tây Dương cổ phiếu. Cuối tháng trước đó liền có thể thực hiện 4,9% cầm cổ. Bất quá, Bell Đại Tây Dương bên này, chúng ta đứng trước chính yếu nhất vấn đề thực vẫn là tầng quản lý. Nếu như có thể thu hoạch được Bell Đại Tây Dương chủ tịch kiêm CEO Raymond Smith phối hợp, tại sung túc tiền tài duy trì dưới, khoản này thu mua phương án hẳn là sẽ vô cùng thuận lợi. Ta không cảm thấy lấy hiện tại kinh tế hoàn cảnh, cùng với Bell Đại Tây Dương bản thân công ty tính chất, còn sẽ có hắn người cạnh tranh nhảy ra cùng chúng ta tranh đoạt công ty này. Giữa trưa cùng James, cùng một chỗ dùng cơm, Simon nghe hắn nói như vậy, gật đầu nói, các loại cuối tháng A, thời cơ phù hợp lời nói, ta sẽ đích thân cùng Raymond Smith gặp mặt một lần. James nói, Raymond Smith đối văn học cùng kịch vui đều cảm thấy rất hứng thú. Hai người các ngươi nhất định có thể trò chuyện tới. Simon cũng đã nhìn qua công ty thu thập Raymond Smith cá nhân tư liệu. Nói ra, chỉ là như vậy còn chưa đủ à. Nếu như chỉ là bởi vì đề tài hợp nhau, hắn sẽ đồng ý Westers công ty đối Bell Đại Tây Dương thu mua. Ta còn muốn cân nhắc thu mua hoàn thành sau khi muốn hay không lưu hắn lại. James khẳng định nói, Raymond Smith năng lực là không thể nghi ngờ. Bất quá, nếu như ngươi không chờ mong các ngươi hai cái bởi vì đề tài hợp nhau liền có thể đạt thành hợp tác, kết quả vẫn là muốn chính chúng ta tốn nhiều trắc trở. Simon cười nói, vài tỷ USD đại sinh ý, nếu như hết thảy đều quá thuận lợi, ta đều muốn hoài nghi mình có phải hay không rơi vào cái gì bẫy dập. Hai người trò chuyện những chuyện này, ăn qua bữa trưa. Simon căn cứ nhật trình an bài tiến đến GMT thôn Denery Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Một tuần thời gian không còn Los Angeles, Hollywood bên kia tích lũy không ít cần hắn xử lý sự tình. Theo 1 giờ chiều đến thẳng đến tới gần 4 điểm chuông. Bận rộn 3 giờ, đại khái xử lý xong một tuần thời gian tính gộp lại công tác. Simon dựa vào ở văn phòng trên ghế ra, cầm lấy một phần hai ghét phim dưới cờ dự tính chế tác nam cực phim phóng sự kế hoạch bản dự thảo. Lật xem, đây là tuần trước đi Sofia nhà ăn bữa trưa lúc, Jeanette hướng tiểu Gemma hứa hẹn sau dẫn phát. Jeanette nguyên bản chỉ tính toán thuận thế để đi về phía nam vô cùng một số người cho tiểu cô nương quay chụp một số băng ghi hình trở về. Bất quá, Simon nhớ tới trong trí nhớ sáng tạo phim phóng sự phòng bán vé kỷ lục Mark of the Penguin, thì sinh ra đàng hoàng quay chụp một bộ nam cực phim phóng sự dự định. Chỉ là, Simon đối nam cực cũng không giải. Dự định trước thử nghiệm một bộ phổ thông phim phóng sự, bồi dưỡng một chút đoàn đội, lấy thêm ra trong trí nhớ Mark of the Penguin quay chụp kế hoạch. Bắc bán cầu đã vào thu, Nam bán cầu lại là ngày xuân thời tiết, hiện tại bắt đầu chuẩn bị, đúng dễ dàng tại Nam bán cầu mùa hè tiến vào chiếm giữ Nam cực. Mùa thu kết thúc quay chụp, liếc nhìn trong tay kế hoạch, Simon đột nhiên lại nhớ tới Sofia, Sophia gần nhất đều tại Manhattan chuẩn bị ngày mai thứ bảy Gucci nhãn hiệu hoạt động. Chính mình hôm nay công tác đã hoàn thành. Do dự một chút, Simon bấm nữ nhân điện thoại di động dãy số. Tùy ý trò chuyện vài câu. Bên kia tựa hồ cũng không phải như vậy bận rộn. Simon thì hỏi Sophia có cần phải tới cùng uống cà phê. Nữ nhân nhắc nhở hắn. Hắn đã phòng bị cà phê một đoạn thời gian rất dài. Sau đó cũng có chút nhỏ xấu hổ. Lại sau đó, Simon rõ ràng bưng lên lão bản giá đỡ. Để Sophia đi chính mình tại Lyington đường lớn cái kia tòa nhà tầng cao nhất nhà trọ chờ hắn. Có chuyện phải thương lượng. Sophia truy vấn chuyện gì? Suy cho cùng bộ dáng. Cái này, đương nhiên là đến lại nói. Chẳng lẽ làm lão bản còn tìm không thấy sự tình cho nhân viên làm sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.